mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 825, thần hy trở thành người thống trị năm, góc truyện audio.com, editor, Duong Liu, ngục giam bạo động như vậy, một tháng luôn có mấy lần như vậy, một khi bạo động, luôn có người bị thương, chảy máu tử vong, ngục giam quá rối loạn, hạ thần hy cùng Lý Hoan Tình cũng chỉ có thể rời xa thi thể Bill. Các cô trốn ở góc đối diện, Sophie cũng không biết tung tích. Không biết là ai, phát hiện thi thể Bill, lớn tiếng lệ kêu, Bill chết, Bill chết, Bill chết. Nhiều tiếng to, ở một mảnh hỗn loạn cùng tranh đấu có vẻ tương đương rõ ràng. Bill vừa chết, trong ngục giam hỗn loạn, lập tức bình tĩnh. Người của Bill cấp tốc chạy xuống, có người kiểm tra hơi thở Bill, xác định Bill đã chết, lập tức giận dữ, ai giết Bill. Không người trả lời, có chừng 80 người, tất cả đều là người của Bill, bình thường đối Bill nói gì nghe nấy, anh ta vừa chết, đại gia nhiệt huyết sôi trào vì Bill báo thù, anh ta kỳ danh thân tín kêu gào muốn đem hung thủ bầm thây vạn đoạn. Có người chỉ vào Mick bảo anh ta giao ra hung thủ. Mick cười lạnh, ai thấy là người của tôi giết Bill, nói không chừng là các anh nội chiến, có người giết Bill, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Sophie liền đứng ở bên cạnh Mick, Hạ Thần Hy có chút lo lắng, Lý Hoan Tình nói, cô yên tâm, Sophie sẽ không nói là chúng ta, cô ta còn muốn mượn hơi chúng ta, sao lại bán chúng ta, trong ngục giam hữu nghị rất kỳ quái. Nhưng có đôi khi, rất kiên cố, mặc dù cô thật không cho là, đây là hữu tình. Nhưng cô biết, Sophie là sẽ không bán bọn họ, bằng không, chính cô ta tính mạng cũng khó bảo toàn. Hạ Thần Hy lo lắng cũng không là việc Sophie bán, cô nói, tôi lo lắng chính là Sophie sẽ nói với Mick, Mick đem chúng ta kéo đến phía anh ta, bây giờ Bill chết, đầu tường thân thảo là hơn, sớm muộn Mick sẽ thống nhất ngục giam. Mick tính cách hung ác, lại rất độc đoán, nếu là thống nhất ngục giam, một người độc đại, chúng ta cũng không cách nào chạy trốn. Trong ngục giam, vẫn có hai cổ thế lực tương hỗ ngăn được tương đối khá, nếu là một người độc đại, anh ta chính là Tần Thủy Hoàng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chúng ta cũng không sức phản kháng, còn không bằng Bill sống, thế lực phân hai, đối với chúng ta cũng có lợi. Lý Hoan Tình hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, Mick đích thực là một họa lớn, nhưng nếu là không phục tùng Mick các cô liền bị cô lập cũng không là một chuyện tốt, Lý Hoan Tình đột nhiên nghĩ đến vấn đề. Khi Hạ Thần Hy để lộ bản lĩnh, Sophie liền tiếp cận các cô. Kia giết người là người của Mick, Sophie là nữ nhân của Mick, ngay từ đầu cô ta nghe anh ta tới gần các cô chỉ sợ sẽ là vì đạt được tín nhiệm của các cô, sau đó mượn tay các cô, giết Bill. Mick cũng có cơ hội thống nhất ngục giam, chờ anh ta thống nhất ngục giam, cũng sẽ không có chỗ các cô dung thân. Các cô nhân lúc loạn, Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình cũng thương lượng đối sách, Lý Hoan Tình nói, đã như vậy chúng ta liền đừng làm cho người của Bill rắn mất đầu. Hạ Thần Hy nhíu mày, ý của cô là... Lý Hoan Tình đạm đạm nhất tiếu, Trung Quốc chúng ta văn hóa bác đại tinh thâm, bỏ ngựa bộ ve hoàng tước ở phía sau, bọn họ tất nhiên chưa từng nghe nói, Mick đã muốn mượn tay của chúng ta thống nhất ngục giam, chúng ta sao không thừa dịp loạn, bắt người của Bill, vì bọn họ thành tân lão đại. Hạ Thần Hy kinh ngạc nhìn Lý Hoan Tình, ý của cô là... Chính là, Lý Hoan Tình nói, mặc kệ đi nhờ và kia một phương, chúng ta đường sống cũng không lớn, không như chúng ta đến làm lão đại, Mick cho là chúng ta là nữ nhân, tối đa cũng chính là... Góc truyện audio.com, vũ lực tốt không có tâm tranh quyền, cho nên mới phải lợi dụng chúng ta liền đánh anh ta một tay trở không kịp. Cách chương.